Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào video mà Diên Mạn gửi cho tôi, hai chị em họ thực sự căm hận cô. Không tiếc tiền để bồi dưỡng ma quỷ nhưng họ đã nhầm lẫn đối tượng bồi dưỡng. Khiến tôi cảm thấy đau lòng một hồi, tôi càng tò mò về mối thâm thù giữa họ. Nhưng Diệp Mạn rõ ràng không biết gì cả. Tôi nói với Diệp Mạn phải tìm ra lý do tại sao người ta muốn nguyền rủa cô ấy. Như vậy tôi mới có thể tìm được phương pháp phá giải. Trên thực tế, nó hoàn toàn vô nghĩa, chỉ nhằm thỏa mãn sự tò mò của tôi. Nhưng điều đó không ngăn cản tôi yêu cầu Diệp Mạn trả tiền thù lao. Dù sao lá bùa tôi đưa cho cô ấy là thật, nên tôi đòi chút tiền công cũng không quá đáng a. Cuối cùng, tôi có được cả máu thuần âm và dương thọ quý giá. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim nhạn. Vốn tưởng Diệp Mạn sẽ âm thầm điều tra. Không ngờ cô gái này lại lựa chọn đối mặt trực tiếp. Điều này dẫn đến chủ thuê thúc giục tôi hành động. Không có biện pháp, cô ấy nhất quyết đòi chết. Tôi có thể làm gì bây giờ? Ngay lúc tôi đang điều khiển nữ quỷ lấy mạng thì bạn trai của Diệp Mạn đột nhiên xuất hiện. Quỷ nô của tôi bỗng chốc trở nên sao động. Ôi chao, người này vậy mà lại mang dòng máu thuần dương. Máu thuần âm và máu thuần dương cùng lúc xuất hiện. Đúng là trăm năm khó gặp. Cô gái này và bạn trai cô thực sự là bảo vật. Tôi lập tức thay đổi kế hoạch, vì dòng máu thuần dương, chơi đùa với bọn họ thêm chút nữa cũng được. Tôi lừa Diệp Mạn nói rằng có cách phá bỏ lời nguyền, tiện đà nhân cơ hội đòi tăng thù lao, yêu cầu cô đưa cho tôi lọ máu của bạn trai cô ấy. Cô ấy đồng ý, nhưng đưa ra một yêu cầu, bảo tôi giúp cô ấy tìm hiểu quan hệ giữa ba mẹ cô và ba mẹ của hai chị em Trang Nhiễm. Đứa nhỏ ngốc này vẫn không quên những lời tôi nói. Thực ra tôi chỉ muốn cho cô ấy biết trước khi chết cô ấy đã chết như thế nào. Nhưng tôi vẫn tốt bụng giúp cô ấy điều tra. Chuyện xưa khá cầu huyết, Diệp Mạn cũng rất oan uổng. Không còn cách nào hết, ai bảo người ta muốn chút oán giận lên người cô ấy, mà tôi chỉ là một thương nhân nhận tiền làm việc. Tôi không có lòng trắc ẩn, tất cả những điều này chỉ có thể trách cô ấy quá xui xẻo. Tôi đề nghị để cô ấy đưa bạn trai về nhà bà ngoại để giải bùa. Cô gái này quá thiền cận, trực tiếp đồng ý, thậm chí còn không nghĩ xem tại sao một người ngoài cuộc lại vất vả giúp đỡ cô ấy như vậy, tiếc thay cho một cô gái đáng yêu. Tôi tìm đến hai chị em họ Trang và thú nhận danh tính, họ tức giận hỏi tại sao tôi không nhanh chóng hành động. Tôi bày tỏ rằng tôi cần họ hợp tác đóng một vở kịch và họ đã đồng ý. Tôi trốn trong bóng tối nhìn Diệp Mạn chật vật né tránh công kích của hai chị em nhà họ Trang. Hai chị em này thực sự hận thù thấu xương, toàn ra đòn chí mạng, nhưng cũng không quên thỏa thuận giữa chúng tôi. Sau khi ép Diệp Mạn vào vị trí chúng tôi đã ấn định, cô ấy thực sự lấy cái rìu giả đó để chém người. Diệp Mạn bị dọa đến choáng váng, tôi vừa muốn lên sân khấu cứu cô ấy, thì thấy cô ôm vết thương vào trong nhà tìm bạn trai. Tôi sững sờ tại chỗ. Xong đời, bà nội tôi đang lấy máu trong đó, cô ấy sẽ khiến bà trở nên điên dại mất. Tôi kịp thời chạy tới cứu người, trấn an bà nội, lại rửa sạch vết máu. Những vết máu này sẽ dẫn dắt bà mất kiểm soát. Tôi nghĩ rằng cô gái này khi tỉnh dậy sẽ nghĩ đó là một giấc mơ. Nhưng cô ấy vẫn đoán ra được, không sao hết, đằng nào cuộc đời cô ấy cũng phải chấm dứt ở đây thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chị em họ Trang mang Lâm Chính đi. Anh ta sẽ không nhớ những trải nghiệm này, cũng sẽ không nhớ có người nào tên Diệp Mạn. Trên đời này sẽ không còn ai nhớ tới Diệp Mạn nữa. Đơn hàng của tôi đã hoàn thành suôn sẻ, đi nhận đơn tiếp theo thôi. 2. Ngoại truyền hai chị em Trang Nhiễm khi còn nhỏ, tôi và em gái Trang Tình đã phải chứng kiến ba mẹ chết thảm trong tay người khác. Từ lúc đó, hai chị em chúng tôi đã quyết tâm trả thù cho hai người họ. Chúng tôi nương tựa vào nhau để sống. Cuối cùng đợi đến khi có năng lực báo thù thì lại nhận được tin kẻ thù đã chết. Nhưng chúng tôi không cam lòng chấp nhận, tôi và em gái chịu nhiều đau khổ như thế, mà vào thời điểm quan trọng nhất hung thủ lại chết. Vậy thì tội lỗi này sẽ do con cái của họ gánh chịu. Tôi điều tra được bọn họ chỉ có một đứa con gái tên là Diệp Mạn. Tình cờ là chúng tôi học cùng trường, tôi liền xin chuyển ký túc xá và trở thành bạn cùng phòng với cô ta. Tôi và em gái... Mỗi người đã hiến tế một nửa dương thọ để thuê thứ quỷ quái dưới địa ngục kia đến lấy mạng Diệp Mạn, nhưng không hiểu sao cô ta vẫn sống sót hết đêm này đến đêm khác. Mãi cho đến khi cô ta đột nhiên đến nói chuyện với tôi mới nhận ra có người đang giúp đỡ cô ta. Diệp Mạn ngớ ngẩn nghĩ rằng tôi sẽ nói cho cô ta biết lý do, còn nghĩ bản thân có thể bù đắp cho chúng tôi. Chỉ bằng một câu nói đền bù làm sao có thể xóa tan những đau khổ mà hai chị em chúng tôi chịu đựng. Tôi muốn mạng của cô ta, muốn cô ta trả mạng cho ba mẹ tôi. Tưởng rằng lần này có thể giết được cô ta, không ngờ bạn trai người này đột nhiên xuất hiện. Vốn định đem cả hai giết luôn một thể, nhưng nữ quỷ đột nhiên biến mất nên tôi đành phải bỏ cuộc. Một người bạn cùng phòng khác của tôi là Tần Duyệt đột nhiên tìm tới cửa, tiết lộ rằng cô ấy chính là người nhận đơn hàng của chúng tôi. Cô ấy cũng là người đã giúp đỡ Diệp Mạn sống sót cho đến bây giờ, người này nhờ chúng tôi hợp tác đóng một vở kịch. Hai chị em tôi đã đồng ý, tôi dùng dao đâm vào vai Diệp Mạn, cười điên cuồng, cảm giác sắp giết được kẻ thù này thật là sảng khoái. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục diễn, cho đến khi cuối cùng cô ta nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô ta, tôi cảm thấy quá mỹ mãn. Diệp Mạn biến mất, những kẻ ức hát, về ba mẹ tôi cũng không còn. Tôi và em gái đến mộ hai người, ở đó có hai chiếc quan tài đã được chuẩn bị sẵn. Hai chị em tôi nhìn nhau mỉm cười rồi mỗi người nằm xuống quan tài. Xong, cách chương.